12 chòm sao, đam mỹ, tao yêu mày lắm. Chương 5, tới ký túc xá, góc truyện audio.com. Cả thảy bọn nó chạy như bay theo thằng bé Kim Ngưu mà chả biết là đang chạy đi đâu. Hộp cộc cầm Ngưu, mày có biết ký túc xá ở đâu cô? Cự giải thở dốc, hộc, đéo à, sao bọn mày chạy theo tao? Kim Ngưu bọn nó dừng lại. Đít mi, mày bảo bọn tao chạy theo mày còn gì? Thiên Bình lên cơn nằm áo Kim Ngưu định đấm. Ấy ấy, thôi nào, sư tử can, giết đê, thanh niên vô dụng song tử cổ vũ đúng lúc nắm đấm chuẩn bị tung ra thì xòa thiên yết chặn ngay đòn của ẻm bằng một ngón tay. A đù, mặt lại no feeling, nói, đừng có vớ vẩn, đi, dạ, mấy bé thụ lại mất vài lít mồ hôi. Về mãi sau nhờ có cái mũi chó của market, ảnh đoán mò. Chúng nó đã tới được ký túc xá, trước cái cổng nà, oi oi, mở cổng đi, Bạch Dương dục, ok, chìa khóa đâu, Bảo Bình đưa tay vẫy vẫy Thiên Bình, tôi không có cầm, cậu cúi đầu xuống, mất máu rồi, há, thằng đéo nào cầm, Bạch Dương đập cổng rầm rầm, cầm, song ngư trừng mắt, dạ dạ, Bạch lùi lại, không cơ à, xử nữ nhìn cái bệ cổng rồi suy nghĩ 2 phút. Xong, ẻm lấy cái máy tính, cắm USB vào một lỗ trên cổng và bấm như một thần thánh. Các bé thụ liên tục hô, a đù, và các anh công phải vỗ tay bôm bốp, bấm gì bấm nhanh thế. 10 giây sau, cổng liền tự mở, có chú hay à nha. Nhân mã cười đam đăng a, mày đừng có lợi dụng nó để bẻ khóa tiền ngân sách trường. Thiên Bình khoanh tay, húi. Thiên ca đập trai à đẹp trai. Sao anh biết, nhân mạ uốn éo. Tất nhiên, tao mà, moa ha ha ha, nghe xong đứng ngửa mặt lên trời cười như thần kinh. Cô nói nữa, vào đi, thiên yết hoa, đây là thiên đường của đầu gấu. À, không, không, không có đẹp hay năm sao gì đâu mà nơi này đơn giản ghê cơ. Một căn hộ có phòng đấm bốc, còn bên trong thì giường chiếu lộn xộn. Vài thứ nhớt trắng gì đó trên sàn, bọn nó thích thú đi tham quan, nhà bếp thì lênh láng đồ nghề, giấc mơ của đầu bếp đây rồi. Bên phòng ăn, trên bàn dĩa, thìa rỉ sát, đĩa vỡ vụn, phòng ngủ thì ẩm ướt, vài chỗ có chuột, tội anh sư ha ha, tiếp nào, sử tiên nhất là mấy đĩa game thời xưa chỗ gác mái. Cậu sẽ nâng cấp chúng cho xem, nơi này được, cho một like, Bạch Dương giơ ngón cái. Nhưng thế này sẽ phải dọn nhiều đấy. Sư tử nheo mày, chả sao, mở party mừng vào ký túc xá đã. Giải quang tay sư, việc gì phải xoán, song tử đẩy gọng kính lai a boss tối nay cái ký túc xá xác cờ mờ nờ định. Cách chương.